Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khương Kiều Hùng thoáng kinh ngạc rồi sửng sốt nói: Lão Tổ, người tới là cao thủ hàng đầu của các thế lực ở trung giới dưới cổ võ. Lão Tổ không đi gặp họ. Giới chủ hư lạnh nói: Tuy tôi đã kịp thời lập kết giới che giấu, nhưng cách đột phá của phái tu tiên quá đặc biệt, động tĩnh quá lớn nên vẫn bị mấy lão già kia cảm nhận được. Giờ họ không phải muốn gặp tôi, mà đang đoán xem có phải tôi sắp đột phá không. Họ đều đang nhòm ngó vị trí giới chủ. Nghe thấy thế, Khương Cửu Hùng đã hiểu. Lão ta nhìn về phía Dương Chấn rồi quay sang giới chủ, nói: Lão Tổ, nếu lão Tổ không ra mặt, chắc chắn họ sẽ nghĩ lão Tổ đang đột phá. Giới chủ gật đầu: Cho dù tôi đột phá thì sao? Cậu yên tâm, tuy họ nhòm ngó vị trí giới chủ, nhưng không dám có ý đồ gì với tôi đâu. Lão là cao thủ mạnh nhất trung giới dưới cổ võ, sao có thể sợ những người khác được? Đúng như lão nói, các ông lớn của trung giới dưới cổ võ chỉ dám dòm ngó vị trí giới chủ chứ không dám có ý đồ gì với lão. Một khi lão đột phá, lão sẽ là cao thủ thiên cảnh thất phẩm, có thể dễ dàng tiêu diệt bất cứ cao thủ nào dưới thiên cảnh thất phẩm sơ kỳ. Đám cao thủ kia điên rồi thì mới dám có ý đồ với giới chủ. Khương Cửu Hùng gật đầu: Lão Tổ, tôi hiểu rồi. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Giới chủ đâu rồi? Khương Cửu Hùng vừa ra ngoài, các ông lớn của trung giới dưới cổ võ lập tức hỏi. Lão ta lạnh lùng nhìn đám người nói: Giới chủ bảo các người tới từ đâu thì về đó đi. Trong thời gian ngắn ông ấy sẽ không gặp bất cứ ai đâu. Nghe thấy thế, các ông lớn đều có vẻ vui mừng. Họ đến để thăm dò. Nếu giới chủ đang tu luyện, tức là sóng năng lượng mãnh liệt truyền ra từ hang động tu luyện của giới chủ trước đó là do giới chủ gây ra. Điều đó cũng có nghĩa là giới chủ sắp đột phá thiên cảnh thất phẩm. Theo quy tắc, một khi giới chủ đột phá thiên cảnh thất phẩm thì phải rời khỏi trung giới dưới cổ võ. Một ông lớn nói: Giới chủ có dặn dò điều gì khác không? Các ông lớn khác đều nhìn Khương Cửu Hùng với vẻ mong chờ. Khương Cửu Hùng thầm cười khẩy: Mấy lão già này đều có mục đích riêng. Lão ta thản nhiên nói: Tôi đã truyền đạt hết những gì mà giới chủ nói. Mời các vị quay về. Chúng tôi đi đây. Đám người vội đáp rồi lập tức rời đi. Tuy họ không đạt được tin tức chính xác, nhưng họ gần như có thể khẳng định chuyện giới chủ đang đột phá. Một khi lão đột phá thì bắt buộc phải truyền lại chức giới chủ. Các ông nói xem, lần này giới chủ có đột phá thiên cảnh thất phẩm không? Chắc chắn là có, giới chủ đã ngừng ở thiên cảnh lục phẩm đỉnh phong mấy chục năm rồi, cũng nên đột phá rồi. Trước đó có sóng năng lượng mãnh liệt truyền ra từ hang động tu luyện của giới chủ, chắc chắn là do giới chủ tạo ra. Ngay cả tôi cũng thấy đáng sợ, rõ ràng giới chủ đã bắt đầu đột phá rồi, nhưng không biết bao lâu nữa thì mới thành công. Các ông lớn của trung giới dưới cổ võ vừa đi vừa nói. Khương Cửu Hùng nhìn theo bóng lưng của đám người này, trong mắt lóe lên vẻ mỉa mai. Có lẽ các ông lớn đứng trên đỉnh trung giới dưới cổ võ nằm mơ cũng không ngờ rằng giới chủ không hề định truyền vị trí giới chủ cho họ nhỉ. Dương Chấn, hy vọng cậu sẽ không khiến lão tổ thất vọng. Khương Cửu Hùng lại nhìn nơi Dương Chấn tu luyện, lẩm bẩm. Trong lúc Dương Chấn đột phá ở trung giới dưới cổ võ, thế giới mới đã hoàn toàn hỗn loạn. Đỗ Ngọc Sơn đích thân ra mặt, dẫn 10 cao thủ thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ và mười mấy cao thủ dưới thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ tiến vào Trung Châu. Trừ nhà họ Khương ra, 4 thế gia hàng đầu đều dẫn cao thủ đỉnh cao tiến và chiếm giữ 4 châu Đông Tây Nam Bắc. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, các thế gia hàng đầu hạ giới giới cổ võ đã xâm chiếm cả thế tục. Ở trụ sở chính của hội trưởng lão Yến Đồ: Mày tên khốn này đúng là quá hống hách mà, dám cho cả gia tộc tiến vào thế tục. Họ định làm gì? Phân chia thế tục ư? Tam trưởng lão tức giận nói. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão cũng có vẻ mặt nghiêm nghị và tức giận. Đại trưởng lão, tình hình đế thôn bây giờ như thế nào rồi? Sao tự dưng lại mất liên lạc? Nhị trưởng lão bỗng nhìn về phía đại trưởng lão hỏi. Thế lực của hạ giới giới cổ võ bất ngờ xâm lược thế tục với quy mô lớn. Tôi cảm thấy chuyện này có liên quan đến việc mất liên lạc với đế thôn. Đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn nhị trưởng lão và tam trưởng lão. Lập tức trầm giọng nói. Đế thôn bất ngờ mất liên lạc, khiến chúng ta không kịp đề phòng. Đế thôn mất liên lạc chỉ là chuyện nhỏ, đế thôn biến mất mới là chuyện lớn. Sao cơ? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều mở to mắt. Trên khắp thế tục chỉ có mình đại trưởng lão có thể ra vào đế thôn. Tuy nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng là một phần của hội trưởng lão, nhưng đều không có tư cách vào đế thôn. Giờ đại trưởng lão, người duy nhất biết đế thôn ở đâu, lại nói đế thôn đã biến mất. Sau khi biết đế thôn đã biến mất, ba trưởng lão của hội trưởng lão đều có vẻ nghiêm nghị. Sở Dương Trấn cũng đột ngột biến mất, cao thủ thế tục không thể là đối thủ của thế gia cổ võ. Tam trưởng lão lo lắng nói rồi nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, ông là người liên lạc với đế thôn, biết nhiều hơn chúng tôi. Chắc ông có thể liên lạc với cao thủ hàng đầu khác nhỉ? Đại trưởng lão lắc đầu. So với hai người, tôi chỉ có thêm quyền ra vào đế thôn thôi. Có thể khẳng định nếu không có gì bất ngờ, thế giới mới sẽ nhanh chóng bị thế gia cổ võ thống trị. Nhị trưởng lão trầm giọng nói. Chắc sẽ không nhanh đến thế. Chắc thế gia cổ võ cũng chỉ nghi ngờ đế tôn đã biến mất thôi. Trong thời gian ngắn, có lẽ họ sẽ không dám quá trắng trợn. Nếu họ đã khẳng định đế tôn biến mất, chắc chắn sẽ vô cùng hống hách. Nhưng giờ họ vẫn đang có chỗ kiêng dè. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Ông nói không sai. Đúng là họ vẫn có chỗ kiêng dè. Tuy họ xâm lược thế tục với quy mô lớn, nhưng tạm thời vẫn chưa ra tay với thế lực thế tục. Nhị trưởng lão nói. Người của thế lực hàng đầu thế tục cũng không ngủ. Sau khi thấy thế gia cổ võ tiến vào thế tục với quy mô lớn, chắc họ cũng đoán được điều gì đó rồi. Nếu không có gì bất ngờ không lâu nữa, không cần thế gia cổ võ chủ động ra tay, người của thế lực hàng đầu thế tục cũng sẽ chủ động đi tìm họ. Tam trưởng lão vỗ bàn đứng dậy tức giận nói. Nếu vậy thì chúng ta còn chờ gì nữa? Cứ khởi động kế hoạch hủy diệt đi. Nghe thấy thế đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều biến sắc. Nhị trưởng lão nghiêm nghị nói. Lão Tam, ông đừng kích động. Giờ vẫn chưa phải lúc khởi động kế hoạch hủy diệt. Tam trưởng lão tức giận nói. Chẳng phải kế hoạch hủy diệt là để nhắm vào thế gia cổ võ ư? Nếu cứ chờ tiếp, hai người không sợ thế lực hàng đầu thế tục sẽ đi theo thế gia cổ võ hết ư? Nếu khi đó chúng ta mới khởi động kế hoạch hủy diệt thì cũng muộn rồi. Đại trưởng lão và nhị trưởng lão lập tức im lặng. Tam trưởng lão nói cũng có lý. Nhưng một khi khởi động kế hoạch hủy diệt thì sẽ khiến thế giới biến động mạnh. Nhưng nếu không khởi động kế hoạch này, một khi thế lực hàng đầu thế tục đi theo thế lực cổ võ hết, muốn khởi động kế hoạch cũng muộn rồi. Kế hoạch hủy diệt là kế hoạch nhắm vào thế lực cổ võ. Một khi khởi động, chúng ta sẽ đấu đến cùng với thế lực cổ võ. Chắc chắn khi đó máu sẽ chảy thành sông. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới nói, nét mặt nghiêm nghị chưa từng có. Ông ta nhìn hai trưởng lão còn lại. Theo quy định, nếu muốn khởi động kế hoạch này thì phải được đế tôn trao quyền. Nhưng giờ đế tôn đã biến mất. Cho dù chúng ta muốn khởi động kế hoạch hủy diệt thì cũng không làm được. Tam trưởng lão siết chặt nắm tay, mắt đỏ ngầu cắn răng. Chẳng lẽ chúng ta không làm gì cứ trơ mắt nhìn thế tục bị xâm lược ư? Một khi thế gia cổ võ trở thành chúa tể trong thế giới mới, cả thế giới mới sẽ trở thành nơi mạnh được yếu thua. Đối với những người bình thường không có võ công, đó là địa ngục chứ không phải thời kỳ thịnh vượng. Không riêng gì những người bình thường không có võ công, ngay cả cao thủ thế tục cũng sẽ trở thành sâu kiến trong thế giới mới thôi. Nghe thấy tam trưởng lão nói thế, nhị trưởng lão cũng nhìn về phía đại trưởng lão, trầm giọng nói. Đại trưởng lão, tôi cảm thấy lão Tam nói có lý. Giờ đế thôn đã biến mất rồi. Thế gia cổ võ bỗng xâm lược thế tục với quy mô lớn. Giờ có thể họ đã nhận được tin đế thôn biến mất rồi. Nhưng họ còn không xác nhận được nên mới tiến vào thế tục để thăm dò thôi. Một khi đế thôn không xuất hiện, họ sẽ khẳng định đế thôn đã biến mất thật. Chắc chắn khi đó họ sẽ có hành động khác. Đại trưởng lão, tôi thấy cho dù bây giờ không thể khởi động kế hoạch hủy diệt, thì cũng nên chuẩn bị cho việc khởi động kế hoạch này bất cứ lúc nào. Một khi thế lực cổ võ bắt đầu hành động trên quy mô lớn, chúng ta cũng khởi động kế hoạch hủy diệt ngay. Sau khi nhị trưởng lão dứt lời, phòng họp trở nên tĩnh lặng. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều nhìn đại trưởng lão với vẻ mặt mong chờ. Tuy họ đều là trưởng lão, nhưng đại trưởng lão có quyền lực lớn hơn họ rất nhiều. Đại trưởng lão phải đồng ý thì họ mới có thể khởi động kế hoạch hủy diệt. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới nhìn hai người rồi hỏi. Hai người có biết kế hoạch hủy diệt là gì không? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều lắc đầu. Họ chỉ biết có một kế hoạch nhắm vào cao thủ cổ võ, nhưng cũng không rõ cụ thể là gì. Đại trưởng lão bỗng đứng dậy nói. Hai người đi theo tôi. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đi theo đại trưởng lão. Họ nhanh chóng tới nơi ở của đại trưởng lão. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai vị trưởng lão, đại trưởng lão sắp đặt trận pháp. Một lối vào như cánh cửa thời không gian xuất hiện. Đây là... Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng mở to mắt. Đây là lần đầu tiên họ thấy đại trưởng lão bố trí trận pháp. Đại trưởng lão chỉ nói. Hai người đi theo tôi. Ông ta nói rồi bước vào cánh cửa kia trước, lập tức biến mất khỏi căn phòng. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng có kiến thức rộng rãi, nhưng đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy lối vào hình thành từ trận pháp này. Hai người không do dự nữa, cùng bước vào. Vù một tiếng, hai người chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, sau đó lại bừng sáng. Điều khiến nhị trưởng lão và tam trưởng lão kinh ngạc chính là nơi này trông như một hang động núi lửa. Họ đứng ở đáy núi lửa, ngẩng đầu nhìn là có thể thấy ánh sáng ở cửa hang. Xung quanh họ toàn quan tài đỏ chót. Áp lực khủng khiếp tràn ra từ những quan tài kia. Cảm giác ngạt thở này khiến nhị trưởng lão và tam trưởng lão vô cùng hoảng sợ. Họ có cảm giác thứ bên trong những quan tài đỏ chót này vẫn còn sống. Hơn nữa nồng độ linh khí ở đây rất cao, vượt xa thế giới mới. Nhị trưởng lão hỏi, đại trưởng lão, đây là đâu? Đại trưởng lão nói, nơi này là vùng đất hạch tâm của kế hoạch hủy diệt. Sao cơ? Hai người đều có vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ nơi hạch tâm của kế hoạch hủy diệt lại là ở nơi này. Hai người nhìn quanh, trừ mấy chục chiếc quan tài đỏ chót ra, cũng không có điều đặc biệt gì khác. Họ bỗng nghĩ tới điều gì đó, lập tức nhìn về phía quan tài. Chẳng lẽ... Đại trưởng lão trầm giọng nói, trong 30 chiếc quan tài này phong ấn 30 món linh khí. Hạch tâm của kế hoạch hủy diệt chính là 30 món linh khí này. Linh khí ư? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão hoàn toàn sững sờ. Họ cứ tưởng trong quan tài có người, không ngờ lại là linh khí. Hai người thử dốc sức mở quan tài ra xem. Trong lúc nhị trưởng lão và tam trưởng lão vẫn đang kinh ngạc, đại trưởng lão chợt nói. Hai người nhìn nhau lập tức bước đến, mỗi người tới trước một cái quan tài. Nhưng họ đã dốc toàn lực mà vẫn không thể mở được quan tài ra. Đại trưởng lão có chuyện gì vậy? Sao tôi dốc toàn lực mà vẫn không mở quan tài ra được? Tam trưởng lão kinh ngạc nhìn về phía đại trưởng lão. Nhị trưởng lão cũng ngạc nhiên ra mặt. Đại trưởng lão chỉ vào chính giữa hang động. Ở đó có một tảng đá cao 3 mét. Trên tảng đá có một nơi lõm xuống theo hình dạng trường kiếm. Thiên tử kiếm! Tam trưởng lão thốt lên. Nhị trưởng lão kinh ngạc nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão, đây là hình dạng của thiên tử kiếm ư? Đại trưởng lão gật đầu, nhìn về phía nơi lõm xuống trên tảng đá nói. Thiên tử kiếm chính là chìa khóa của kế hoạch hủy diệt. Hai người không mở được quan tài vì không có chìa khóa. Chỉ thiên tử kiếm mới mở được phong ấn ở đây. Phải mở phong ấn ra thì mới có thể sử dụng 30 món linh khí này. Hơn nữa 30 món linh khí này cũng khác với linh khí bình thường. Chỉ những người có thiên phú xuất sắc mới được linh khí nhận làm chủ nhân. Thực lực của họ cũng sẽ tăng vọt. Hơn 30 món linh khí này cũng chứa sức mạnh của cao thủ viễn cổ. Một khi chủ nhân của linh khí bắt đầu vận dụng sức mạnh này, họ sẽ đạt tới cảnh giới chỉ kém chủ nhân thiên tử kiếm một cảnh giới nhỏ. Hơn nữa, không gặp bất cứ tác dụng phụ gì. Hay nói cách khác, nếu giờ Dương Chấn có thực lực thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong, một khi bắt đầu dùng sức mạnh trong linh khí, chủ nhân của 30 món linh khí này sẽ lập tức có thực lực thiên cảnh tam phẩm hậu kỳ. Giờ chẳng những đế thôn biến mất mà Dương Chấn cũng mất tích. Nên cho dù chúng ta muốn khởi động kế hoạch hủy diệt thì cũng không thể làm được nếu thiếu Dương Chấn. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều sững sờ. Đây là lần đầu tiên họ nghe nói đến việc điều khiển khởi động kế hoạch hủy diệt là thiên tử kiếm. Nhị trưởng lão chợt hỏi. Nếu vậy sao hồi trước ông giao thiên tử kiếm cho Dương Chấn? Tam trưởng lão cũng có vẻ ngờ vực. Đại trưởng lão nói. Trên thế giới này, trừ Dương Chấn ra, không còn ai có thể kiểm soát thiên tử kiếm. Tôi cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, chỉ biết đó là câu trả lời của đế thôn đối với tôi. Tam trưởng lão khiếp sợ nói, nếu thế thì chẳng phải kế hoạch hủy diệt được lập ra vì Dương Chấn ư? Đại trưởng lão gật đầu, nghiêm nghị nói, giờ thế gia cổ võ đã xâm lược thế tục với quy mô lớn, với sự mạnh mẽ của họ, không lâu nữa cả thế giới mới sẽ bị họ kiểm soát thôi. Giờ chúng ta cũng không ngăn cản được, mà chỉ có thể chờ. Chỉ Dương Chấn mới thay đổi được tình trạng này thôi. Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều có vẻ nghiêm nghị. Đúng như đại trưởng lão nói, họ không thể ngăn cản được, chỉ có thể chờ Dương Chấn. Nếu Dương Chấn vẫn không xuất hiện, họ chỉ có thể trơ mắt nhìn thế tục bị chiếm đóng. Cùng lúc đó, nhân vật chính của kế hoạch hủy diệt đang đột phá trong hang động tu luyện của giới chủ Khương, nơi có linh khí nồng đậm nhất trung giới dưới cổ võ. Nét mặt Dương Chấn méo mó vì đau đớn, linh khí nồng đậm hội tụ quanh người anh như muốn khiến anh nổ tung. Và lúc này năng lượng trong đan điền của anh cuộn trào từng đợt sóng biển, khí thế tỏa ra từ người anh vô cùng đáng sợ. nhưng hình như còn lâu mới đến lúc kết đan mà giới chủ nói với anh. Ồ! Giới chủ Khương đang chú ý tới tình huống bên này cũng ồ lên kinh ngạc. Lão nhíu mày. Rốt cuộc, cậu ấy đang làm gì thế? Sao vẫn chưa có dấu hiệu kết đan chứ? Giới chủ có thể cảm nhận được, khí thế vừa nhanh chóng tăng lên trong người Dương Chấn đang không ngừng yếu đi. Tình trạng này cho thấy Dương Chấn không còn hy vọng kết đan nữa. Thậm chí chỉ còn có thể coi là trúc cơ trung kỳ. Hình như còn cách trúc cơ đỉnh phong một khoảng lớn. Tuy khí thế của cậu ấy không tăng nữa, nhưng năng lượng dạng lỏng trong người của cậu ấy đang không ngừng cô đọng, gần như hoàn hảo rồi. Mắt giới chủ Khương bỗng sáng lên. Lão kinh ngạc nói. Mình biết rồi, cậu ấy đang ngưng tụ cảnh giới hoàn hảo. Nếu mình đoán không nhầm, cậu ấy cũng không biết cảnh giới hoàn hảo là gì. Hay nói cách khác, những hành động của cậu ấy bây giờ đều là sự lĩnh ngộ của cậu ấy. Theo truyền thuyết, trong số các cấp bậc tu tiên, có một cấp bậc ẩn, đó chính là cảnh giới hoàn hảo. Chỉ khi không ngừng trau dồi để đạt đến cảnh giới này, thì mới thực sự vô địch trong cùng cảnh giới. Tương truyền chỉ cao thủ luôn đạt tới cảnh giới hoàn hảo mới có thể bước vào cảnh giới hoàn toàn mới sau khi đột phá thiên cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Trong mắt giới chủ Khương tràn ngập vẻ tán thưởng. Lão cứ tưởng mình đã đánh giá Dương Chấn cao lắm rồi. Giờ lão mới biết mình vẫn coi thường Dương Chấn. Nếu sau này Dương Chấn luôn đạt tới cảnh giới hoàn hảo, rất có thể anh sẽ bước lên đỉnh thượng giới dưới cổ võ. Đương nhiên Dương Chấn mới chỉ đang ngưng tụ cảnh giới hoàn hảo ở kỳ trúc cơ mà thôi. Còn về việc anh có thành công đạt tới cảnh giới trúc cơ hoàn hảo không thì cũng chưa biết được. Cảnh giới hoàn hảo tức là rõ ràng có thể đột phá rồi. Nhưng người luyện võ lại ép bản thân không đột phá, không ngừng trau dồi cảnh giới này, cố gắng tích trữ nhiều năng lượng trong đan điền hơn. Giờ Dương Chấn vẫn đang ở kỳ trúc cơ. Cùng với việc anh không ngừng trau dồi kỳ trúc cơ, năng lượng dạng lỏng trong đan điền cũng ngày càng nhiều. Giới chủ Khương lo lắng nói. Chẳng biết bao lâu nữa cậu ấy mới ra ngoài. Nếu cậu ấy vẫn không ra ngoài, thế tục sẽ bị chiếm đóng thật mất. Thời gian trôi rất nhanh. Thế gia cổ võ đã tiến vào thế tục với quy mô lớn được một tuần. Ở trụ sở chính của hội trưởng lão thế tục, tam trưởng lão lo lắng nói. Đại trưởng lão, đã được một tuần nữa rồi, sao vẫn chưa có tin gì về Dương Chấn vậy? Nhị trưởng lão luôn bình tĩnh, cũng có vẻ lo lắng. Ông ta nhìn đại trưởng lão. Trong một tuần này, tuy thế gia cổ võ không có hành động gì sau khi chiếm giữ thế tục, nhưng người của những thế lực hàng đầu các châu ở thế tục đã chủ động đến thế gia cổ võ rồi. Nghe nói không ít thế lực thế tục đã đồng ý gia nhập thế gia cổ võ. Nếu cứ thế này, có lẽ tất cả thế lực hàng đầu ở thế tục Cửu Châu sẽ phụ thuộc vào thế gia cổ võ mất. Đại trưởng lão, cho dù không có tin gì về Dương Chấn, chúng ta cũng nên hành động chứ. Bằng không người thế tục sẽ nghĩ hội trưởng lão cũng bó tay với tình trạng này rồi. Sắc mặt đại trưởng lão hết sức khó coi. Trong một tuần qua, ông ta là người chịu áp lực lớn nhất. Thế gia cổ võ mới tiến vào thế tục, còn chưa hành động gì mà đã mang lại áp lực khổng lồ cho họ. Có thể tưởng tượng được một khi thế gia cổ võ có hành động, hội trưởng lão sẽ phải đối mặt với áp lực như thế nào. Đại trưởng lão nói với vẻ bất đắc dĩ. Không phải tôi không muốn hành động, nhưng chúng ta làm thì được gì? Ông ta vừa dứt lời, một khí thế mạnh mẽ bỗng xuất hiện. Ngay sau đó một giọng nói vang lên. Sao đại trưởng lão không làm theo ý trời mà lại muốn thay đổi tình trạng này? Tôi nghĩ hội trưởng lão có thể nên cân nhắc việc hợp tác với thủ hộ mình chúng tôi. Sau khi đối phương dứt lời, một lão già bỗng xuất hiện trong phòng họp. Ba trưởng lão đều giật mình. Đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn chăm chăm vào đối phương, trầm giọng nói. Ông là người của thủ hộ mình ư? Lão già cười sang sảng đáp. Tôi là thủ hộ thứ 9 của thủ hộ mình. Nghe thấy thế, vẻ kinh ngạc trên mặt ba trưởng lão càng rõ rệt hơn. Tương truyền thủ hộ mình có 9 thủ hộ. Từ thủ hộ thứ nhất đến thủ hộ thứ 9. Trong 9 thủ hộ thứ nhất mạnh nhất. Còn thủ hộ thứ 9 là yếu nhất. Nhưng thủ hộ thứ 9 trước mặt đã khiến ba trưởng lão cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nói gì đến các thủ hộ kia? Đại trưởng lão lạnh lùng hỏi. Chẳng biết thủ hộ thứ 9 tới hội trưởng lão có chuyện gì? Tuy thực lực của ông ta thua xa thủ hộ thứ 9, nhưng với tư cách là đại trưởng lão của hội trưởng lão thế tục, đương nhiên ông ta không thể thua về mặt khí thế được. Thủ hộ thứ 9 khinh thường nhìn đại trưởng lão, lập tức ngồi vào ghế của đại trưởng lão. Hành động này khiến ba vị trưởng lão càng tức giận hơn. Hôm nay tôi đến đây để truyền lời thay cho minh chủ. thủ hộ thứ 9 lạnh lùng nhìn ba người rồi nói tiếp. Kể từ hôm nay, nội quy mới là thủ hộ Minh và hội trưởng lão cùng ban hành sẽ hết hiệu lực. Minh chủ Đỗ sẽ ban hành quy định mới phù hợp với thực tế nhất. Hy vọng hội trưởng lão sẽ phối hợp. Bằng không, chắc phải bàn lại xem hội trưởng lão có cần tồn tại trong thế giới mới nữa không. Nghe thấy thế, ba trưởng lão đều vô cùng tức giận. Mơ tưởng! Tam trưởng lão giận dữ quát. Tưởng hội trưởng lão chúng tôi dễ bị ức hiếp à? Đừng quên thế tục mới là nền tảng của Cửu Châu. Ồ! Thủ hộ thứ 9 nhíu mày, lập tức lướt tới trước mặt đám tam trưởng lão với tốc độ chớp nhoáng, vung tay tung một trưởng. Dầm một tiếng, tiếng va chạm nặng nề vang lên. Tam trưởng lão lập tức hộc máu bay ra sau, đập mạnh vào tường rồi ngã xuống đất. Lão Tam! Đại trưởng lão và nhị trưởng lão vô cùng kinh hãi. Ông quá đáng rồi đấy! Đại trưởng lão nhìn chằm chằm vào thủ hộ thứ 9 bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nhị trưởng lão vội đỡ tam trưởng lão dậy. Ngực tam trưởng lão lõm xuống, khí thế rất yếu, rõ ràng đã bị thương nặng. Thủ hộ thứ 9 hư lạnh ngạo nghễ nhìn ba người, lạnh lùng nói. Tôi tìm các người không phải để thương lượng với các người, mà để truyền lệnh của Minh Chủ. Nếu các người thức thời thì nghe theo lời Minh Chủ. Ban hành quy định mới, bằng không hội trưởng lão cũng không nhất thiết phải tồn tại. Lão ta nói rồi quay người rời đi. Một giây trước lão ta còn ở trong tầm mắt của ba trưởng lão, giây sau đã biến mất. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm theo hướng thủ hộ thứ 9 rời đi cắn răng. Tên khốn này đúng là quá hống hách mà. Nhị trưởng lão vội lấy đan dược cho tam trưởng lão uống, đồng thời nói. Lão Tam, ông đừng nói nữa, mà vận công trị thương trước đi. Tam trưởng lão cũng không nói gì thêm, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công chữa thương. Nhị trưởng lão nhìn về phía đại trưởng lão đang nghiêm mặt. Đại trưởng lão, giờ chúng ta nên làm gì? Đại trưởng lão siết chặt nắm tay cắn răng. Hội trưởng lão do đế thôn lập ra, dù có chết thủ hộ mình cũng đừng hòng bắt chúng ta phục tùng. Nhị trưởng lão gật đầu. Ông nói đúng, dù có chết chúng ta cũng không thể cúi đầu trước thủ hộ mình. Nhưng giờ đế thôn đã biến mất, Dương Chấn cũng mất tích. Cho dù chúng ta muốn đấu với thủ hộ mình thì cũng không đủ thực lực. Chỉ một thủ hộ thứ 9 của thủ hộ mình cũng đã có thể chấn áp cả hội trưởng lão rồi. Nói gì tới thủ hộ khác. Đại trưởng lão lập tức im lặng. Không phải ông ta không biết đạo lý này. Nếu đế thôn không biến mất, thủ hộ mình không bao giờ dám hống hách như thế. Tuy thủ hộ thứ 9 chỉ là một thủ hộ của thủ hộ mình, nhưng thật ra là đại diện cho Minh Chủ Đỗ Ngọc Sơn của thủ hộ mình. Hồi nãy thủ hộ thứ 9 cũng không nói xuông. Nếu hội trưởng lão không nghe theo thủ hộ mình, có lẽ thủ hộ mình sẽ thực sự xóa sổ hội trưởng lão. Đại trưởng lão, hãy chúng ta dùng vũ khí nóng của chiến vực đi. Tôi không tin cao thủ hàng đầu của thế gia cổ võ và thủ hộ mình có thể chống lại vũ khí nóng. Nhị trưởng lão chợt nói. Đại trưởng lão vội lắc đầu. Nếu là hồi trước, khi kết giới chưa tàn vỡ, chúng ta có thể dùng vũ khí nóng để tiêu diệt cả hạ giới dưới cổ võ. Nhưng giờ trong căn cứ của thế gia cổ võ và thủ hộ mình ở hạ giới dưới cổ võ, cũng không có nhiều cao thủ hàng đầu. Nếu cao thủ hàng đầu của họ đều tiến vào thế tục, mà chúng ta lại vận dụng vũ khí nóng, thì chỉ liên lụy tới người vô tội thôi. Nhị trưởng lão siết chặt nắm tay cắn răng. Cho dù không thể sử dụng vũ khí nóng trên phạm vi lớn, thì cũng có thể sử dụng vũ khí nóng với phạm vi nhỏ mà. Đại trưởng lão im lặng, nhíu mày không biết đang nghĩ gì. Nhị trưởng lão nói tiếp. Đại trưởng lão, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết đúng không? Giờ đế thôn đã biến mất, Dương Chiến cũng mất tích. Còn không thể áp dụng kế hoạch hủy diệt. Vậy chúng ta còn chờ gì? Cứ huy động một nhóm tinh nhuệ chiến vực võ trang đầy đủ. Tôi cũng không tin tinh nhuệ của chúng ta cầm nhiều vũ khí nóng như thế mà vẫn không làm gì được cao thủ cổ võ. Tam trưởng lão đang chữa thương cũng ngừng lại, nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão, tôi thấy nhị trưởng lão nói không sai. Nếu không dùng vũ khí nóng, chúng ta không thể ngăn cản cao thủ của thế gia cổ võ và thủ hộ minh được. Giờ năm châu vực lớn đã bị thủ hộ minh và thế gia cổ võ chiếm đóng. Rất nhiều thế lực hàng đầu thế tục đã chủ động đi theo phe cổ võ. Mặc dù vẫn còn một số thế lực đỉnh cao ở thế tục chưa gia nhập thế gia cổ võ, nhưng cũng đã quan sát. Nếu chúng ta vẫn không có cách đối phó với thế gia cổ võ và thủ hộ minh, chắc chắn những thế lực đang đứng xem sẽ đi theo thế gia cổ võ và thủ hộ minh. Thế gia cổ võ và thủ hộ minh có cao thủ cổ võ, nhưng chúng ta có vũ khí nóng và công nghệ cao cơ mà. Một nhóm tình nhuệ chiến vực cầm vũ khí nóng mà không xử lý được cao thủ cổ võ ư? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều nhìn đại trưởng lão với vẻ mong chờ. Đại trưởng lão nghiêm nghị nhìn về phía hai người. Nếu chúng ta đã nghĩ tới việc dùng vũ khí nóng để đối phó với thế lực hạ giới dưới cổ võ, chẳng lẽ họ lại không nghĩ tới điều đó ư? Nếu đã vậy, sao họ lại dám ngang nhiên uy hiếp chúng ta? Giờ tôi đang lo các thế lực lớn ở hạ giới dưới cổ võ chỉ tiến vào thế tục để thăm dò. Nếu mục đích thực sự của họ là mau chóng chiếm quyền lên tiếng trong thế giới mới, họ đã ra tay từ lâu rồi mới đúng chứ. Một khi chúng ta vận dụng vũ khí nóng, chẳng khác nào cho họ biết đế thôn không thể giúp chúng ta. Đã đến nước này rồi mà đế thôn vẫn không giúp chúng ta, tức là đế thôn đã biến mất thật rồi à? Nghe thấy đại trưởng lão nói thế, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều mở to mắt. Hồi nãy họ muốn dùng vũ khí nóng trong cơn tức giận, nhưng sau khi nghe đại trưởng lão phân tích xong, họ lập tức hiểu ý của đại trưởng lão. Tam trưởng lão cắn răng nói với vẻ không cam lòng. Nếu chúng ta không dùng vũ khí nóng, chẳng lẽ lại chờ tiếp đến khi thủ hộ minh ban hành quy định mới chỉ có lợi cho thế lực hạ giới dưới của võ? Đại trưởng lão nói ngay. Đương nhiên không chờ được. Trong mắt ông ta lóe lên ánh sáng sắc bén, lạnh lùng nói. Tuy chúng ta không dùng vũ khí nóng, nhưng vẫn có thể dùng cách khác để đối phó với họ. Đại trưởng lão, ông còn cách khác ư? Nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều vui mừng, vội hỏi. Đại trưởng lão chậm rãi nói. Nhà họ Khương. Nhà họ Khương ư? Nghe thấy thế, nhị trưởng lão và tam trưởng lão đều kinh ngạc. Nhị trưởng lão hỏi với vẻ không chắc chắn lắm. Đại trưởng lão, ông đang nói đến gia tộc của võ họ Khương ư? Đại trưởng lão gật đầu. Hai người không phát hiện ra một hiện tượng kỳ lạ ư? Chứ gia tộc của võ họ Khương ra, bốn thế gia lớn ở hạ giới dưới cổ võ và thủ hộ mình đều đã tiến vào năm châu vực lớn của Cửu Châu rồi. Mặt nhị trưởng lão và tam trưởng lão lập tức sáng lên. Nhị trưởng lão nói. Đại trưởng lão, ý ông là gia tộc của võ họ Khương đã tách khỏi thủ hộ minh ư? Đại trưởng lão gật đầu. Ở hạ giới dưới cổ võ, mọi chuyện đều do thủ hộ mình quyết định. Giờ các thế gia cổ võ đều xâm lược thế tục, nhưng lại thiếu nhà họ Khương. Điều này đã đủ để cho thấy vấn đề rồi. Chẳng phải thủ hộ mình muốn xác định xem đế thôn có biến mất không, thông qua việc gây áp lực với hội trưởng lão ư? Nếu đã vậy, sao chúng ta không bắt tay với gia tộc của võ họ Khương? Chỉ cần chủ gia tộc họ Khương đồng ý ra tay giả làm cao thủ đế thôn, nguy cơ của thế tục sẽ được hóa giải còn gì nữa. Nhị trưởng lão lập tức cười phá lên, kích động nói. Đại trưởng lão, kế này của ông hay lắm. Thủ hộ mình hiểu rõ hội trưởng lão không có cao thủ thiên cảnh tam phẩm đỉnh phong. Nếu chủ gia tộc họ Khương đồng ý hợp tác với chúng ta, giả làm cao thủ đế thôn, thì sẽ đánh lừa được thủ hộ mình. Như thế thì thế gia cổ võ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Chỉ cần chúng ta chờ đến khi Dương Chấn về, cho dù đế thôn vẫn chưa xuất hiện, thì vẫn có thể khởi động kế hoạch hủy diệt, cũng nắm chắc hơn khi đối phó với thế gia cổ võ. Tam trưởng lão nói. Nhưng các gia tộc cổ võ họ Khương phải hợp tác với chúng ta. Cho dù nhà họ Khương và thủ hộ minh bất hòa, thì chắc gì họ đã chịu giúp. Dù sao người thừa kế nhà họ Khương cũng bị Dương Chấn giết mà. Nghe thấy thế, đại trưởng lão và nhị trưởng lão đều im lặng. Đây cũng là điều mà đại trưởng lão lo lắng nhất. Nếu muốn thuyết phục nhà họ Khương hợp tác với hội trưởng lão thì không dễ chút nào. Nhất là Khương Cửu Hùng còn phải giả làm cao thủ đế thôn. Một khi chuyện bị lộ, cả nhà họ Khương sẽ gặp họa. Chắc chắn thủ hộ mình và các thế gia cổ võ lớn sẽ không bỏ qua cho nhà họ Khương. Cho dù thế nào, chúng ta cũng phải thử xem sao. Giờ ngoài cách này, chúng ta cũng không còn cách nào khác. Một lúc lâu sau, đại trưởng lão mới thở dài. Lão ta nói rồi nhìn về phía nhị trưởng lão và tam trưởng lão, nói tiếp. Hai người tạm thời quản lý hội trưởng lão, tôi sẽ đích thân đến gia tộc cổ võ họ Khương. Đại trưởng lão, hai người đều kinh hãi. Nhị trưởng lão vội nói. Để tôi đi cho, ông là đại trưởng lão, không thể gặp chuyện gì được. Tam trưởng lão cũng nói. Được rồi, đừng tranh với tôi. Ở hội trưởng lão tôi là người vô dụng nhất, để tôi đi gặp Khương Cửu Hùng là hợp lý nhất rồi. Họ đều hiểu rõ rất có thể đại trưởng lão sẽ không về được sau khi tới gia tộc cổ võ họ Khương. Dù sao Dương Chấn, tứ trưởng lão của hội trưởng lão cũng đã giết người thừa kế của nhà họ Khương. Tôi phải tự đi xử lý chuyện này, phải bày tỏ thành ý thì mới có cơ hội hợp tác với nhà họ Khương. Đại trưởng lão nghiêm nghị nói. Được rồi, đừng nói nữa. Giờ tôi sẽ lên đường đến gia tộc cổ võ họ Khương. Hội trưởng lão sẽ giao cho hai người. Tam trưởng lão vẫn quyết định thuyết phục thì bị nhị trưởng lão ngăn cản. Lão Tam, nếu đại trưởng lão đã quyết định rồi, chúng ta ở lại trấn giữ hội trưởng lão vậy. Đại trưởng lão nhanh chóng rời khỏi hội trưởng lão. Cùng lúc đó ở nhà họ Khương ở hạ giới dưới cổ võ. Bố, khi nào Dương Chấn mới đột phá ạ? Chúng ta không thể chờ mãi được. Có lẽ không lâu nữa thủ hộ mình sẽ ra tay với nhà họ Khương. Khương Kiếm nhìn Khương Cửu Hùng lo lắng nói. Khương Cửu Hùng lắc đầu. Ta cũng không rõ khi nào cậu ta mới đột phá. Nhưng lão tổ nói chúng ta cứ chờ là được. Về phần thủ hộ mình, chắc tạm thời họ sẽ không đối phó chúng ta. Thủ hộ mình và bốn thế gia cổ võ khác đã tiến vào thế tục rồi. Có lẽ không lâu nữa họ sẽ bắt đầu ra tay. Với thực lực của hội trưởng lão thì không thể ngăn cản được thế lực từ hạ giới dưới cổ võ. Sau khi hội trưởng lão bị giải quyết thì sẽ đến nhà họ Khương. Nếu khi đó Dương Chấn vẫn chưa đột phá thì không ai cứu nổi nhà họ Khương nữa. Khương Cửu Hùng nói với vẻ nghiêm nghị. Lão ta biết Khương Kiếm đang nói đúng thực tế chứ không hề nói quá lên. Thủ hộ Minh mãi vẫn không ra tay với hội trưởng lão là vì kiêng dè Đế Thôn. Giờ họ đang thăm dò Đế Thôn. Nếu hội trưởng lão không đối phó nổi, chẳng mấy chốc thủ hộ Minh sẽ biết chuyện Đế Thôn sẽ biến mất. Khi đó sẽ là lúc thủ hộ Minh ra tay với hội trưởng lão. Với thực lực của hội trưởng lão, thủ hộ Minh có thể dễ dàng tiêu diệt họ. Sau khi hội trưởng lão bị tiêu diệt thì sẽ đến nhà họ Khương. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.